Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 845. Chương 845 Sòng Bạc. 2. Phong Thành Hiên thấy Phong Thành Dương vô luận là ánh mắt vẫn là sắc mặt đều tràn ngập nồng đậm khiêu khích, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta hôm nay mang đến tiền đặt cược không ít, liền xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh thắng đi, ha ha. Phong Thành Hiên ngươi quả nhiên sảng khoái. Vậy cùng nhau đi, Phong Thành Dương làm ra một cái thỉnh động tác. Phong Thành Hiên cũng không khách khí, vung tay lên liền mang theo Phong Ly mấy người tiến vào sòng bạc. Ngô Thanh Thiển nghe được hai người đối thoại cùng thấy từng người khiêu khích đối phương thần sắc. Nơi đó còn đoán không ra tới. Này hai người không đối phó. Vị này Phong Thành Dương là cái gì địa vị? Cảm giác cùng ngươi tiểu thúc thúc thực không đối phó a. Ngô Thanh Thiển đối Phong Ly truyền âm ân ni Phong Ly đi vào Phong Dụ Thành sau. Cũng biến thành thâm niên ăn chơi trác táng. Cười nói, người này là nhất lưu thương nghiệp thế gia Phong gia thiếu chủ. Khống chế thông minh sắc xảo cảnh nội linh thực, yêu thực, linh thú, quẩn dưỡng bùn cùng thích hợp linh thực, yêu thực trưởng thành linh vật. Toàn bộ thông minh sắc xảo cảnh nội cao cấp dục sinh hệ linh thực sư cơ bản đều bị nhà bọn họ lưới. Người nhưng thật ra có thể tìm cơ hội xảo trá hắn một phen hoặc là tương giao hạ, đúng rồi. Phong gia còn làm hạ tứ cảnh nhất khổng lồ linh hoa độc thảo sinh ý. Rất nhiều ở bên ngoài tuyệt tích chủng loại, ở Phong gia đều có khả năng tìm được. Phong Ly biết Ngô Thanh Thiển dưỡng hơn 30 cây yêu thực. Lại ái tinh luyện chất độc hóa học, Phong gia khống chế đồ vật vừa lúc nàng yêu cầu. Hắn ở tại Phong Dụ Thành sao? Ta xem hắn cùng ngươi tiểu thúc xem đối phương đều thực không vừa mắt. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ. Hỏi, nàng từ mặt trái nhìn về phía Phong Thành Dương ánh mắt tràn ngập khác thường sắc thái. Như là xem một con kim quang lấp lánh đại dê béo. Phong Thành Dương mẫu thân là Phong Dụ Thành thành chủ nữ nhi. Hắn thường xuyên sẽ đến mẫu tộc cư trú một đoạn thời gian. Từ lần đầu tiên cùng ta tiểu thúc gặp mặt liền không đối phó. Hai người đều là nhất lưu thế gia đình cấp quý công tử. Không ai nhường ai, nhìn không thuận mắt, thường xuyên đánh nhau là thường có sự tình, Phong Ly thấy nhiều không trách nói. Đặc biệt là hai người tên phía trước hai chữ đọc lên còn đặc biệt tương tự. Càng là đặt hai người cho nhau nhìn không thuận mắt hòn đá tảng. Phong Thành Dương cùng ngươi tiểu thúc là ngang hàng. Ngô Thanh Thiển cảm giác Phong Thành Dương tuổi hẳn là muốn tiểu thượng không ít. Ân, Phong Thành Dương lão tử cùng ông nội của ta là bạn tốt. Hắn ông ngoại lại cùng Phong gia quá thượng lão tổ giao hảo. Hắn tuy rằng tuổi so tiểu thúc nhỏ hơn 30 tuổi. Lại là con lúc tuổi già, cùng tiểu thúc thuộc về ngang hàng, Phong Ly giải thích nói. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, cái này kêu làm không phải ăn chơi trác táng không tụ đầu đi. Bất quá nàng cảm giác đến ra tới. Hai người tuy rằng mặt ngoài không đối phó, cho nhau khiêu khích, nhưng quan hệ cũng không ác liệt, ở nàng xem ra càng như là tổn hữu. Nghe Phong Thành Dương khẩu khí, người tiểu thúc lần trước thua cái hắn. Phong Ly nhún nhún vai nói, bọn họ hai người thích nhất đánh cuộc đấu, cho nhau chi gian đều có thắng thua. Bất quá khoảng thời gian trước ta tiểu thúc vận khí không tốt, liên tục bại bởi Phong Thành Dương rất nhiều lần. Lúc này mới làm ra hỏa này khoe khoang lên, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Ly một bên truyền âm nói. Chuyện vừa đi, thực mau liền đi vào sòng bạc chính đại thính. Sòng bạc quản sự vừa thấy dẫn đầu hai người, lập tức cười tủm tỉm đón đi lên. Ta liền nói hôm nay buổi sáng như thế nào nghe được hỉ thước kêu. Nguyên lai là hai vị khách quý giá lâm a. Được, người cái này lão tiểu tử khi nào không nghe được hỉ thước kêu. Phong Thành Dương nhướng mày, hôm nay ta muốn thỉnh Phong gia chủ đi chơi mấy cái. Đem ta phòng mở ra, là, vài vị thỉnh, quản sự cung kính mười phần cười nói. Ngô Thanh Thiển khắp nơi quan sát một phen phát hiện, sòng bạc bên trong trang trí thập phần xa hoa, lại mang theo một loại đẹp đẽ quý giá lịch sự tao nhã. Nhưng thật ra phù hợp tới nơi này xa hoa đánh cuộc thế gia đệ tử thân phận. sòng bạc đại sảnh cũng không như là kiếp trước thế giới hiện đại như vậy. Bày chiếu bạc bài, mà là thực trống trải. Hết chương.